Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con người của ta có sở thích sưu tầm 1.500 vạn đế quốc kim tệ, cộng thêm 15.000 mai thánh ngân tệ. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề bộ đội trọng thủy của Bắc Cảnh. Nghe Tô Hiểu nói vậy, quan ngoại giao Difton liền hối hận, hắn lấy ra thánh ngân tệ. Chỉ muốn thể hiện Joy có thuật thức mạnh mẽ, để đối tác biết được sự cường đại của bọn họ. Nhưng tình huống này, thật khó mà thực hiện. Vậy ba ngày sau gặp lại, Tô Hiểu nói, rồi đứng dậy, bước ra khỏi danh trướng. Bố bố Uông, A Mỗ, và bà Hài, theo sát phía sau, rời khỏi khu danh trướng của Johnny. Tô Hiểu đi thẳng đến khu đóng quân của phe mình. Hắn bước vào một căn nhà gỗ hai tầng. Đây là ngôi nhà duy nhất do tinh linh tộc dựng lên, sử dụng hạt giống để xây dựng nhanh chóng. Tô Hiểu xếp bằng trên sàn tầng 2. Dưới chân là một tấm da gấu tuyết. Trong khi mình tưởng, hắn để bà Ha mở một cánh cửa dị không gian để phòng ngừa bất kỳ biến cố nào. Bố bố ung ngáp ngáp. Chẳng bao lâu đã nằm bên cạnh Tô Hiểu mà ngủ. Bà Ha thì ngồi gần đó, cầm máy tính bảng, bổ sung từ ngữ vào kho dữ liệu trong não để tăng cường sức chiến đấu, như một bình xịt vậy, cũng muốn theo kịp thời đại. Tí tách, một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt rơi xuống sàn, nhẹ nhàng bóc lên một làn xương đỏ. Khi xương khuếch tán ra vài mét, một bóng dáng từ trong xương đỏ bước ra. Ngươi vừa mới có thể thừa cơ diệt trừ ta đấy, Mục Kiêu nói, hai tay ôm ngực, tựa vào cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nơi đám lang kỵ binh đang đóng quân. Thần sắc của nàng vẫn thong dong, không chút hoang mang. Lần trước ngươi tạo ra chủng tộc, lần này lại chiêu mộ mấy chục vạn lang kỵ binh. Người có từng cân nhắc qua tâm trạng của chúng ta, những khí ước giả phổ thông này chưa? Mục Kiêu nói đến đây, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Tô Hiểu. Hắn quả thực có đủ dũng khí, đúng là dám đến đây. Bà Ha thì rơi vào vai A Mỗ, vì A Mỗ vốn tốc độ chậm nhất, nên khi có biến cố, nàng muốn giúp A Mỗ tiến vào dị không gian. Mục Kiêu dám một mình tới đây, ít nhất cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đồng quy vu tận. Ngày trước, các người suýt nữa ném chất nổ vào miệng ta, ta suýt chết, vì vậy ta cũng làm chất nổ. Các người lần hồi nhạc phiên cũng đã tạo ra chất nổ như thế. Mục Kiêu lấy ra một khối cầu tinh thể màu đen, thứ này uy lực không thể xem thường, nếu làm nổ nó ta cũng sẽ chết. Ta đến đây chỉ muốn biết ngươi giữ mạng ta lại rốt cuộc là có ý đồ gì. Trong mắt ta, đây là một cơ hội. Sợ chết thì không có tư cách trở thành cường giả. Mục Kiêu thu lại khối chất nổ trong tay. Nàng cần một cơ hội để nói chuyện, chứ không phải đến đây để tự bạo. Ta biết, các người đã sớm chuẩn bị sẵn phương án lẩn tránh. Thứ này chỉ có thể giết chết ta. Nhưng nếu ta chết, các người cũng chẳng được lợi ích gì. Dù có tận dụng cơ hội thì cũng không khả thi. Mục Kiêu bình thường không nói nhiều, nhưng mỗi lời nàng nói đều mang đầy khí thế. Chắc vậy. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc và bật lửa. Trước đây, hắn không động đến Mục Kiêu, là vì muốn nàng đi làm một việc. Ta phải làm gì? Mục Kiêu hỏi. Ẩn mình trong tầng lớp cao cấp của Join, hay là vào Vương Đô, hoặc Vương Đô Thiên Quận? Cái này tạm thời không thể. Bây giờ, ta là tâm phúc của y sư trường Âu về. Tô Hiểu lấy ra một cái khay đá lớn bằng bàn tay, trên mặt khay trải một trận đồ luyện kim. Đây là thứ rất quý giá, có thể xác định vị trí và truyền tin ở cự ly xa. Một lúc sau, Mục Kiêu nhận được hai thông báo. Thông báo, Thánh Quang Nhạc Viên, người đã tăng danh vọng tại Join, Phường Quốc, thêm 12.000 điểm. Thông báo, Thánh Quang Nhạc Viên, người nhận được sự thưởng thức của không biết đại quý tộc. Sau khi tin tức này được truyền đạt đến y sư trưởng Ove, người sẽ nhận được mệnh lệnh mới và phải trong hai ngày quay lại Vương Đô Đôi để phản hồi. Nhận được hai thông báo này, Mục Kiêu cảm thấy rất khó tin. Lúc này, trong giới cao tầng của Doi Nhài, lại có Tô Hiểu làm người hợp tác. Hơn nữa, hắn còn là một đại quý tộc. Ta đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Vừa rồi, ta lẽ ra nên chạy trốn đi. Người bây giờ cũng có thể đi. Làm sao có thể, chứ? Lại cơ hội này, không thể không thử. Ta chẳng thả đi đào khoáng. Mục Kiêu bước tới một bên trong xương máu, nhận lấy bình dược tề mà Tô Hiểu ném tới. Sau khi uống, khí tức của nàng liền biến mất. Nhìn thấy vậy, Maha lập tức chấm dứt liên hệ với dị không gian. Lão đại, nữ nhân này có đáng tin không? Không đáng tin, còn cái kia, so với nàng, Doanh đại quý tộc kia càng không đáng tin. Mục kiêu đi vương đô, có thể khiến đại quý tộc kia phải ngoan ngoãn hơn một chút. Tôi hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, nghĩ Doanh, vương đô đại quý tộc. Hắn nhớ lại người này, đã từng bị hắn thả chạy ở Hắc Đông Thành. Người này cùng pháp sư học đồ Pepini đã cùng nhau đào thoát. Vì vậy, Tô Hiểu đã thiết kế một trận nội loạn quy mô nhỏ tại Hắc Đông Thành để bảo đảm rằng, khi đại quý tộc kia quay lại Doanh, hắn sẽ không bị coi là con cá nhỏ dễ bị bắt. Tên đại quý tộc kia đã trúng phải loại độc luyện kim, vô cùng ác liệt. Mỗi hai ngày, độc sẽ phát tác một lần. Khi độc phát, trong cơ thể hắn sẽ đau đớn kịch liệt, kéo dài từ 10 đến 20 phút. Mỗi lần độc phát, cảm giác đau đớn này lại kéo dài ngày càng lâu, có thể duy trì suốt 24 giờ đồng hồ. Mục Kiêu đi đến vương đô, mang theo các loại dược tề luyện kim. Những dược tề này có thể giảm bớt cơn đau do độc phát, giúp đại quý tộc kia cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hơn nữa, Mục Kiêu chính là một lực uy hiếp lớn, bởi vì hắn là một chiến binh mạnh mẽ cấp 7. Đội quân của hắn là đội mạnh nhất cấp 7. Thủ chi sân đấu với mấy chục người đứng đầu bảng cũng không phải chỉ là trang trí. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ đợi. Nếu Doin bên kia không đưa ra điều kiện tốt, tôi hiểu sẽ không cần phải xuất động lang kỵ binh quân đoàn. 8 giờ tối hôm đó, quan ngoại giao Dickton đến tìm hắn. Hắn mang theo 7.500 mai thánh niêm tệ, sau đó là 1.500 vạn đế quốc kim tệ, cùng với 7.500 mai thánh niêm tệ nữa. Số tiền này sẽ được thanh toán sau khi chiến thắng. 7.500 mai thánh ngân tệ đối với luân hồi nhạc viên mà nói, có thể đổi được 750 mai linh hồn tiền. Trong trận chiến đầu tiên ở Bắc Cảnh, chiến khu đã thu về 1.500 mai linh hồn tiền. Đây đã là một thành quả không tồi, tương đương với 70% lợi nhuận sau một thế giới cấp 7 sơ kỳ. Để tăng cường năng lực, kỹ trì thăng hoa và cơ sở loại bị động, cần phải tiêu tốn một lượng lớn linh hồn tiền. Ngoài ra, tôi hiểu, còn có 3 món trang bị cần thay thế bằng thánh linh cấp. Những trang bị này cũng đòi hỏi một số lượng lớn linh hồn tiền. Mỗi món trang bị thánh linh cấp có giá ít nhất là 1.000 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu chuẩn bị, khi thực lực của bản thân đạt đến một trình độ nhất định, sẽ đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, bái phỏng một chuyến. Hắn đã chuẩn bị một phần đại lễ cho bên đó từ lâu. Đêm nay, không có trang, 60 vạn lang kỵ binh tập trung lại. Mọi người im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nhau, giống ác ma diễn long, bà Bathos ngửa đầu gầm lên trời. Tiếng gầm đó vang vọng, đám lang kỵ binh lập tức dừa vũ khí lên, giết, giết, tiếng là hét mút trời vang lên. Dưới sự chỉ huy của thú nhân anh hùng, Warpole, đám lang kỵ binh bắt đầu hành quân nhanh về phía Yathat Chibik. Hắc long bay lượn trên trời, dưới nó là một đoàn lang kỵ binh đông đúc. Cảnh tượng hùng vĩ, không thể tưởng tượng nổi. Tại doanh trại của Doin, trên một tòa tháp canh bằng gỗ, quan ngoại giao, Dickton, và y sư trưởng, Ove đang nhìn về phía xa. Ove đại nhân, Turt quân đoàn trưởng bên kia chuẩn bị thế nào? Dickton lên tiếng, trong miệng hắn, Turt quân đoàn trưởng, chính là người thống lĩnh thánh huy kỵ sĩ đoàn. Quân đoàn trưởng hắn, rất phẫn nộ, ta chưa bao giờ thấy hắn phẫn nộ như vậy. Ove, hơi bất đắc dĩ. Gió đêm thổi bài, mái tóc của nàng. Vị đại nhân đó cự tuyệt sao? Dickton hỏi, chỉ cần phe ta giành được ưu thế áp đảo, nhất định phải diệt trừ lang kỵ binh quân đoàn. Đây là mệnh lệnh của vương, Ove đáp, ánh mắt kiên quyết. Quan ngoại giao, Dickton có chút nóng vội, vương đồ đã sớm mưu đồ, liên kết với hỗn độn quân đoàn, chỉ là tạm thời. Thực ra, cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng. Sau khi chiến đấu chắc chắn, sẽ là sự phản bội lẫn nhau. Vấn đề chỉ là ai sẽ ra tay ác hơn, ai sẽ ra tay nhanh hơn, không cần phải lo lắng. Quân đoàn trưởng đã đồng ý, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng ông ta vẫn đồng ý. Vì đế quốc, ông ta nguyện ý hy sinh rất nhiều, quả thật là đáng kính. Để hỗn độn quân đoàn trở thành lịch sử, thời đại này phải thay đổi rồi. Ove hướng về phía dưới tháp canh mà đi, quan ngoại giao. Dickton thì ở lại một mình, hắn nhìn theo bóng dáng của lang kỵ binh quân đoàn biến mất trong màn đêm. trong lòng cảm thấy một niềm tự hào. Hắn đã liều lĩnh mạo hiểm mất đi tính mạng, cuối cùng cũng đã kéo được lang kỵ binh quân đoàn vào chiến trường. Dưới tháp canh, một bụi cỏ nhỏ của thực vật sử ma khó nhọc ngẩng đầu lên, truyền lại thông tin cho bộ bộ uông. Ác ma diễm long, Barbatos bay lượn trong bầu trời đêm, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên lưng dòng, bố bố uông ngồi xổm bên cạnh hắn. Gầu, như trong dự liệu, tôi hiểu đứng dậy, Yathachibik hiện lên phía trước, ác ma diễm long, Barbatos láo xuống. Chưa đến gần, Yathachibik, nó đã bắt đầu tích tụ long diễm, tường thành này không thể bị đốt cháy, nhưng tường băng thì lại khác, tôi hiểu muốn phá hủy toàn bộ, Yathachibik. Nếu như Doin và Bắc Cảnh muốn chiến đấu, thì hãy để nó càng náo nhiệt càng tốt. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ thất bại của Bắc Cảnh, đồng thời cắt giảm biên độ của lực lượng Doin. Chiến đấu càng loạn, thì thương vong của cả hai bên sẽ càng thảm trọng. Hồ, lòng diễm chiếu sáng bầu trời đêm, phun ra từ trên, Yathachibik, dưới tác động của lòng diễm, hàn băng dưới chân bắt đầu vỡ vụn, băng vụn bay tứ phía, nước từ tường băng chảy xuống. Rất nhanh, một đoạn lớn của tường băng bị phá hủy. Yathachibik có đặc tính riêng, một khi bị phá hủy, băng năng lượng sẽ phun trào, tự động chữa trị vết thương. Tô Hiểu đã từng phát hiện ra điểm này trong lần trước. À mỗ nhảy từ trên lưng dòng xuống, một tiếng ầm vang rơi xuống phần đỉnh của Yathachibik, hai tay nó vỗ mạnh lên tường băng, nhanh chóng hấp thu băng năng lượng, đồng thời sử dụng những năng lượng đó để tạo ra một tảng băng lớn. Lòng diễm tiếp tục hướng sang bên trái, thiêu cháy Yathachibik, còn bên phải là do A Mỗ phụ trách. A Mỗ trước tiên hấp thu băng năng lượng, sau đó sử dụng chúng để xây dựng một tòa băng sơn. Băng năng lượng quá nhiều, nếu chỉ hấp thu mà không giải phóng, A Mỗ sẽ bị nổ tung. Sau vài phút, Yathachibik đã đứng sừng sững ngàn năm, giờ đây đang bị phá hủy với tốc độ cực kỳ nhanh. Liệu Doin và Bắc Cảnh có thể chậm rãi gia tăng nhiệt chiến, rồi dần dần khai chiến? Điều này căn bản không thể xảy ra. Một khi Yathachibik bị phá hủy hoàn toàn, thiên nhiên hàng rào của Bắc Cảnh sẽ biến mất. Lúc đó Bắc Cảnh chỉ có thể đối đầu trực diện với Doin, trừ phi bọn họ muốn bị Doin tiêu diệt từng chút một. Doin sẽ chiến đấu lâu dài và vô địch. Hỗn độn quân đoàn chỉ là vết xe đổ mà thôi. Một tòa băng sơn nhanh chóng dựng lên. Trong khi Yathachibik bị phá hủy liên tục trong vài phút, mặt đất đột nhiên rung chuyển, là do quân đội Bắc Cảnh đã đến. Vạn tên lang kỵ binh đã sớm sắp xếp trận địa, chuẩn bị nghênh địch. Lúc này, quân đoàn lang kỵ binh đã ở trạng thái mạnh nhất. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi đang có sự tiến công của Bắc Cảnh bộ đội, trong bóng đêm. Hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lòng diễm chiếu sáng bầu trời đêm, do lực trùng kích từ lòng diễm, Yathachibik bị nghiền nát một cách tàn bạo, nhiệt độ cao khiến hơi nước bốc lên, một tiếng ầm vang, một đoạn lớn của Yathachibik bị thiêu đứt ngay giữa, nửa trên rơi xuống. Vật thể khổng lồ như vậy, từ độ cao mấy trăm mét rơi xuống, cảnh tượng đổ sộ đến mức khó mà tưởng tượng. So với ác mà diễm long, Barbatos, A Mỗ bên này càng thêm hùng vĩ, một lượng lớn sợi tơ cấu thành từ băng năng lượng, nối liền trên hai cánh tay của nó. Một tòa băng sơn lớn nhô lên từ mặt đất phía sau A Mỗ, chỉ trong chốc lát đã cao lên mấy trăm mét. Dưới ánh sáng duy nhất là tháp vì sao, một đội quân Bắc Cảnh quy mô 5 vạn người đã cấp tốc đuổi tới khu vực gần đó. Sĩ quan trưởng dẫn đầu mạng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi có hắc long và khối băng sơn đang dần hình thành. Sau lưng hắn, mấy vạn binh sĩ băng duệ cũng nhìn theo. Ai nấy đều như vậy. Biểu cảm của sĩ quan trưởng có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên nỗi hoảng sợ khó có thể hình dung. Hắn không cần suy nghĩ lâu, chỉ cần một cái nhìn, hắn cũng đã hiểu Yathachibik bị phá hủy có nghĩa là gì. Các dũng sĩ, vì Bắc Cảnh, dù phải đối diện với cự long, chúng ta cũng không thể sợ hãi. Giống, các binh sĩ băng duệ đồng loạt gầm lên một tiếng, rồi dùng cán dài của vũ khí đập mạnh xuống mặt đất cứng, giết. Sĩ quan trưởng xông lên phía trước, dẫn đầu đội quân lao về phía trước. Lân giáp trên người hắn căng ra, hình thể hắn rõ ràng phình to thêm một vòng nhỏ, chiều cao từ một, hắn cao lớn hơn 2 mét. Không chỉ vậy, răng trong miệng hắn cũng trở nên sắc nhọn, đồng tử trung tâm chuyển thành màu băng lam. Đoàn quân băng duệ quy mô lên đến 5 vạn người, khí thế hùng mạnh, nhưng vì đến quá vội vàng, bọn họ không kịp phái trinh sát. Thêm vào đó, Hắc Long và băng sơn thu hút phần lớn sự chú ý của họ, lại cộng thêm đêm này không trăng. Bọn họ vẫn chưa nhận ra Lang Kỵ binh quân đoàn đang chặn đường phía trước. Bỗng một tiếng phịch vang lên, một khối quang cầu lớn bay lên không trung, bảo thạch bị ép vào giữa quang cầu, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng một vùng rộng lớn xung quanh. Ông, tiếng kèn lệnh trầm đục vang tới. Lúc này, những chiến sĩ băng duệ đang sải bước tiến lên, nhìn thấy phía trước cách họ khoảng một cây số, quân địch đã đứng chật kín, lùi lại. Băng duệ sĩ quan trưởng hét lớn. Khi ông nhìn thấy quân địch, ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn quân. Những quân địch này đều cưỡi sói ma, trên người mặc áo giáp dày, lại tinh xảo, thể hiện rõ phong cách của hỗn độn quân đoàn, nhưng chi tiết lại lộ rõ công nghệ của tinh linh tộc. Chỉ cần liếc nhìn xa xa, băng duệ sĩ quan trưởng đã nhận ra, đây là quân tinh nhuệ, ít nhất cũng là thánh huy kỵ sĩ đoàn. Quân địch số lượng, thú nhân anh hùng Warpole lên tiếng. Sau đó thân vệ của hắn lập tức báo cáo tình hình quân địch, 4 đến 6 vạn quân băng duệ bộ đội. Yuya, ngươi mang 5 vạn Lang Kỵ binh giả đón đánh, đừng giết quá tàn nhẫn, và mau chóng đánh lui bọn chúng. Warpole vừa dứt lời, một nữ Lang Kỵ binh liền từ phía sau hắn lao ra. Nàng là Yuya, nữ Lang Kỵ binh, người từng bị Tô Hiểu ra lệnh treo lên tường thành, vì tội đã đánh tàn một người trong đám tán tỉnh. Yuya vốn mang cặp mắt đỏ, khác với những hồi thú nhân có thân hình vạm vỡ, bởi nàng là con lai giữa người Doin và hồi thú nhân. Về lòng trung thành với Doin, nàng hoàn toàn không có. Yuya đời là kết quả của việc phụ thân nàng vào nhiều năm trước đã tóc một nữ quân y Doin trên chiến trường để thỏa mãn dục vọng. Lúc này, 5 vạn Lang Kỵ binh xông lên phía trước, hướng về phía băng duệ bộ đội với tốc độ nhanh như chớp thải. Băng duệ bộ đội chưa rút lui bao xa đã bị ép phải dừng lại, chuẩn bị đón đánh. Yuya cười sói mà xông lên phía trước nhất. Áo giáp của nàng khác biệt với phần lớn hồi thú nhân, bởi thân hình nàng gần với tinh linh tộc hơn Egg. Vì thế tinh linh tộc đã chế tạo cho nàng một bộ áo giáp và vũ khí riêng. Vũ khí trong tay Yuya giống như kiếm, nhưng cũng giống thương, là một thanh đại kiếm dài gần 1,5 mét. 1/3 chiều dài là chuôi cầm, trên thân kiếm có các đường vân, và chuôi cầm được khảm đầy bảo thạch cỡ hạt gạo. Không chỉ duy kiếm, mà trên áo giáp cánh tay phải của nàng cũng khảm bảo thạch màu xanh cỡ hạt gạo, là công cụ hỗ trợ chiến đấu của nàng. Khi nàng xung phong với tốc độ cao, dùi dừa thanh đại kiếm lên, một luồng ánh sáng xanh như huỳnh quang lóe lên từ lưỡi kiếm, khiến nó trở nên chói mắt. Sói mà dưới thân Yuya lao tới địch nhân bên cạnh, nàng trên lưng sói, rút kiếm bổ mạnh xuống, lưỡi kiếm vạch phá không khí, phát ra tiếng thê lương, rợn người. Kiếm vừa chạm đến, sau tấm thuẫn kim loại của địch nhân, một chiến sĩ băng duệ phía đối diện bỗng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, lực ép từ phía, chưa khiến hắn cảm thấy như cận kề cái chết. Đùng, xé một kiếm này ra. Chạm kích thành hình quạt, lực lượng từ phía chưa khuếch tán, trong vòng mấy chục mét, địch nhân thì thể nát vụn, mảnh giáp vỡ vụn vương vãi khắp nơi, ngọn lửa xanh bốc lên, thiêu đốt mặt đất rung động. Sau khi chém xong, bảo thạch trên áo giáp cánh tay phải của Yuya tối sầm lại, đôi mắt đỏ thẫm của nàng nheo lại, thần sắc trở nên lạnh lùng như băng giá. Người đã gây họa rồi, Yuya, một tên Lang Kỵ binh từ bên cạnh nàng xông qua, hắn nghiêng người, tránh thoát một cây trường thương của địch nhân, sau đó trong tay vùng mạnh khiến phủ cán dài. Lưỡi phủ chém mạnh vào hàm dưới của kẻ địch, đầu địch nhân nổ tung như dưa hấu. Trên một bên má của Yuya, vết máu từ chiến phủ vang lên, nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nàng nhớ lại, trước khi xuất trình, lãnh chúa của nàng đã nói rõ. Nếu không gặp phải phe địch tinh nhuệ, hoặc là khi công thành, nàng không được phép sử dụng chiến kỹ trên kiếm. Vừa rồi, nàng đã quên mất điều này. Cảm giác may mắn cuối cùng. Duy nhìn về phía sau, ánh mắt giao nhau với Bahar, độc chiến thống lĩnh, người đang lạnh lùng nhìn nàng, Yuya không khỏi rùng mình. Mặc dù nàng không sợ nhiều thứ, nhưng lãnh chúa của nàng, Kokolin Dakia, chính là người nàng sợ nhất, không gì có thể sánh nổi, so với tâm trạng buồn bã của Yuya. Bang vệ sĩ quan trường của phe địch lại đang chìm trong tuyệt vọng. Xung quanh hắn, kỵ binh địch đã vây kín, hắn cảm thấy như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa dòng hồng thủy, sắp bị quân địch bao phủ hoàn toàn. Vũ khí trong tay hắn đã sớm bị gãy, cánh tay phải vì liên tục đỡ đòn và chém giết địch nhân đã hoàn toàn tê liệt. Thân thể bên trái bị chém xuyên qua, khiến hắn mất máu nhanh chóng. Soạt một tiếng, băng rễ sĩ quan trưởng thấy một thanh đại kiếm màu xanh lóe lên, kèm theo một tên nữ lang kỵ binh với đôi đồng tử đỏ thẫm. Ánh mắt của đối phương lạnh lẽo, đó là ánh mắt của kẻ đã quen với việc giết chóc. Băng rễ sĩ quan trưởng cảm nhận được đó là sự tàn khốc pha lên vẻ đẹp đến lạnh lùng. Phù phù một tiếng, phần thân trên của băng vệ sĩ quan trường rơi xuống đất, một vuốt sói đạp lên đầu lâu hắn, sói ma gào thét vang trời. Quân băng vệ thường quy với 5 vạn binh lực, chiến đấu với 5 vạn lang kỵ binh tinh nhuệ chỉ kéo dài 30 phút, quân địch đã tử thương quá nửa, và cuối cùng đội quân băng vệ tan tác, tán loạn khắp nơi, máu tươi đông cứng lại trên mặt đất, thi thể chất đầy chiến trường, trong khi đám lang kỵ binh quay lại, nối vòng chiến đấu với đại bộ đội của mình. Khoảng 1 giờ sau, một đội quân băng duệ thứ hai, quy mô 20 vạn người, lại xuất hiện, vẫn là chiến lược trước đây, cố gắng phân tán quân địch, tối đa hóa lợi thế của kỵ binh trên bình nguyên, nhằm hạn chế tổn thất cho lang kỵ binh. Đối mặt với quân đội Bắc Cảnh, Tô Hiểu càng quyết tâm đẩy lùi bọn chúng, hắn không phải đến đây để liều mạng với Bắc Cảnh, nếu không sẽ chỉ khiến đòi được lợi. Sau khi đánh lùi 4 cỗ quân địch và viện binh, lúc này đã là khoảng 4 giờ sáng, hắn đã phá hủy hoàn toàn 35 km Yatash, Chibik, tách biệt Bắc Cảnh với Trung Bộ. Cùng lúc đó, tại Vương Đô Đôi, trong một tòa cung điện hoa lệ, tại tầng 5 của cung điện, trong một gian phòng rực rỡ, thuật thức trận đồ phát ra ánh sáng nhạt. Đôi Vương đã già, ngồi trên chiếc ghế gỗ, thân mình được phủ một tấm thảm ấm. Trước mặt hắn, một đạo hư ảnh được phóng ra từ thuật thức. Hư ảnh này mặc áo giáp toàn thân, từ người toát ra hàn khí lạnh lẽo, trên vương miện hình mũi nhọn, xương giá đang lan tỏa. Hư ảnh này chính là cực băng lãnh chúa, cực băng, lang kỵ binh quân đoàn phá hủy, Yatachibik, không phải là ta ra lệnh. Đoàn vương lên tiếng với ngữ khí nhẹ nhàng, 1.500 vạn đế quốc kim tệ, 15.000 bài thánh nhân tệ, Đoàn vương. Ngươi thật rộng rãi, để lang kỵ binh quân đoàn phá hủy, Yatachibik, ngươi quả thật rộng rãi. Cực băng lãnh chúa hư ảnh đáp lại, thanh âm lạnh lẽo, như băng, nghe như có thể đông lại cả linh hồn. Đây là một hiểu lầm, Doanh Vương vội vã thành minh, ngậm lại những lời dối trá của người đi, tiếp tục khai chiến đi. Ta và người chiến tranh, đâu phải cho đùa, ngươi đã thật sự muốn liên kết với chiến tranh ác ma sao, cái Bắc Cảnh kia chính là phe địch của các ngươi và chúng ta. Hư ảnh của cực băng lãnh chúa tan biến. Trong phòng hoa, chỉ còn lại Đoàn Vương. Xung quanh hắn, các loài thực vật nhanh chóng khô héo, thậm chí bốc cháy thành hỏa diễm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía bóng tối trong phòng hoa. Đoàn Vương, nếu ngươi nguyện ý nghe ta giải thích, ta ít nhất có 10 mấy lý do có thể giải thích tình huống hiện tại. Trong bóng tối, hôi thân sĩ hạ mũ giả xuống. Sự tình đột nhiên trở nên bất ổn, Bắc Cảnh, lẫn Đông Thành, trong một tòa đại điện u ám, trên vương tọa làm bằng hàn băng, một thân ảnh ngồi đó, két, két, két, cực băng lãnh chúa nắm chặt tay, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn cảm thấy bị đùa bỡn, bị join, và hỗn độn quân đoàn, liên thủ trả đạp, ăn chảy, người tới, cực băng lãnh chúa quát nhẹ một tiếng, mấy quan viên Bắc Cảnh vội vã chạy vào. Tất cả đều cúi đầu chờ lệnh, ngăn chặn thuật thức truyền tin của Doyne, lệnh cho chiến thủy bộ đội lập tức tiêu diệt Thánh Huy kỵ binh đoàn. Tại một nơi hiểm yếu nào đó, trong Bắc Cảnh, giữa cơn gió tiếp tơi bời, Thánh Huy kỵ binh đoàn đang chờ đợi. Atsi, một tên binh sĩ đế quốc sụt xịt mũi, hắn sinh ra ở Trung Bộ, dù thân thể có cường tráng, lúc này cũng cảm nhận được cái lạnh, chỗ quái quỷ này, Chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt, chưa kịp rơi xuống đất, thì nước bọt đã biến thành cục băng rồi, nhiệt độ âm 95 độ, đám thánh huy kỵ sĩ có thể chịu đựng. Nhưng bọn hắn đã chống đỡ suốt hai ngày rồi, các tướng sĩ, chịu đựng thêm chút nữa, Lang kỵ binh quân đoàn sẽ đến đây vào trưa mai. Quân đoàn trưởng, Turtle, lớn một tiếng, toàn thân hắn, mặc giáp kỵ sĩ, phủ đầy lớp băng tinh, nếu ai đó quan sát kỹ. Sẽ nhận thấy, hắn đang run rẩy vì cái lạnh. Đúng lúc này, tiếng xé gió từ xa đánh úp lại. Quân đoàn trưởng, chưa nhìn về phía xa, thở phào nhẹ nhõm. Đó là quân đoàn trọng trùy. Đội quân này sẽ là kình địch trong tương lai không xa. Nhưng hiện tại, hai bên vẫn chưa giao chiến. Đây là kế hoạch đã được Đoàn Vương và Cực Băng Lãnh Chúa thỏa thuận, và chỉ có ít người biết được toàn bộ kế hoạch này. Nói một cách đơn giản, kế hoạch này là giả vờ liên hợp với chiến tranh ác ma, nhưng thực ra Thánh Huy kỵ sĩ đoàn và trọng trùy bộ đội tạm thời liên thủ, dụ dỗ quân Lang kỵ binh vào Bắc Cảnh. Sau đó, hai bên hợp lực tiêu diệt quân Lang kỵ. Quân Lang kỵ binh có sức cơ động quá mạnh mẽ, khiến cả Join và Bắc Cảnh đều cảm thấy như đang có mũi nhọn đặt sau lưng. Cuộc chiến giữa Join và Bắc Cảnh là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, trong giai đoạn đầu của chiến tranh, họ quyết định tạm thời hợp tác để tiêu diệt mối họa Lang kỵ binh. Ồ, một cơn gió mạnh ập đến từ trên cao. Một chiến sĩ trọng, chỉ cao khoảng 4 mét, toàn thân mặc giáp siêu trọng, lao xuống từ trên cao. Cây chùy dài khoảng 2 mét vung xuống mạnh mẽ, đùng, vụn băng và thi thể nát vụn văng khắp nơi. Quân đoàn trưởng, Turt, lảo đảo lùi lại, máu tươi vừa phun lên mặt hắn, đã lập tức đông lại vì cái lạnh. Turt đại nhân, toàn lực triển khai đón đánh. Chúng ta sẽ cùng Bắc Cảnh quyết chiến triệt để. Còn nữa, khả năng chúng ta thật sự liên kết với Lang kỵ binh quân đoàn. Nghe câu nói này, quân đoàn trường chót, rút trường kiếm bên hông, toàn thân lập tức bùng lên, ngọn lửa dữ dội. Khi Yatat Chibik bị phá hủy, vì bị A Mố hấp thu một lượng lớn bằng năng lượng, Yatat Chibik không thể tự chữa trị nữa. Dựa vào sự hoạt động của băng năng lượng trong tường băng, có thể phán đoán rằng, ít nhất phải mất nửa năm thì Yatat Chibik mới có thể tự lành lại. Một đoạn lớn của Yatat Chibik đã biến mất, thay vào đó là một tòa băng sơn cao, vút mấy ngàn mét xuất hiện, không xa tòa băng sơn ấy. A Mỗ đang ngồi xổm trên mặt đất, như thể nâng cờ, tay nắm chặt Long Tâm Phủ, ánh mắt nó mơ màng. Trong tư duy lúc này, nó cảm thấy như mình chỉ là một khối cây. Một đêm trôi qua, lượng băng năng lượng đi qua cơ thể A Mỗ thật khó mà tính toán, khiến cho ý thức nó trở nên mơ hồ. Về phần làm thế nào, chỉ cần tranh thủ đánh một trận, cho máu nó lưu thông là tốt rồi. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang lớn liên tiếp truyền đến. Sau vài phút, Tô Hiểu buông tay khỏi bả vai A Mỗ, mặt mũi A Mỗ bị bầm dập. Nó từ từ đứng dậy, mơ màng gãi gãi đầu. A Mỗ, mặt, đau, trong quai hàm của nó, như thể nhét quả trứng gà vào. A Mỗ mở miệng nói, lát nữa, sẽ hít đau. Tô Hiểu nói, đồng thời, hoạt động tay phải đang hơi tê dại. A Mỗ, có sức phòng ngự rất mạnh, đánh khiến tay hắn đau. A Mỗ, đói bụng, trước tiên để đói, băng năng lượng tích tụ thế nào rồi? Tô Hiểu hỏi, bà Ha cười xấu xa, nhảy lên bờ vai A Mỗ, nghe vậy. A Mỗ tiến tới trước tòa băng sơn, hai tay đặt lên mặt băng. Mấy phút sau, một mảng lớn vết nứt xuất hiện trên tòa băng sơn, hàn băng bắt đầu tan rã. Tuy nhiên, nó không chuyển thành nước mà lại chuyển hóa thành băng năng lượng, đồng thời bắt đầu co lại, hội tụ lại. Cuối cùng, cả tòa băng sơn đều biến mất, hóa thành một khối hình thoi, mặt trên của nó trải đầy những gai nhọn bằng băng, hoàn toàn được cấu thành từ băng năng lượng, nhưng không ổn định. Lão đại, ta hôm qua ăn phải thứ hỏng, hôm nay lại bị tiêu chảy. Bà Hà giả vờ muốn bay đi, nhưng Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều nhìn về phía nó. Bà Hà vội vàng nhào tới, định áp xúc khối băng năng lượng hình thoi lại, muốn phong ấn nó vào trong dị không gian. Đừng nổ, đừng nổ, ngươi là cha ta, ngàn vạn lần đừng nổ. Bà Hà lẩm bẩm, nâng ưng chảo lên. Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đều lùi lại về phía xa, đủ để thấy được sức mạnh của thứ này. Nếu không có che chở huy chương bảo vệ, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không để A Mỗ áp xúc thứ này. Trong ánh mắt nơm nớp Lo sợ của bà Hà, chấn động không gian bùng lên, và khối băng năng lượng hình thoi dần dần biến mất, cuối cùng bị phong ấn vào trong dị không gian. Suốt đêm hôm đó, Tô Hiểu đã xác định được rất nhiều chuyện. Trong quá trình phá hủy Yatachibik, Bắc Cảnh đã phái ra nhiều đội quân ngăn cản, nhưng tất cả đều bị Lang Kỵ binh quân đoàn đánh lui. Tuy nhiên, tổn thất của Bắc Cảnh không lớn, so với sự chen chúc của Bắc Cảnh, thái độ của Zoin còn thú vị hơn. Bọn họ đã điều động 500.000 binh sĩ đế quốc, đóng quân ở gần đó, và còn cử mật thám tới, yêu cầu được gặp Tô Hiểu. Ban đầu, mật thám mang theo lệnh của quan ngoại giao, Tifton, nhưng cuối cùng, mật thám đã đưa ra một bức thư của Doanh Vương. Tô Hiểu không để ý đến nội dung thư tín. Vài tên mật thám bị nữ lang kỵ binh Yuya ngăn lại, nguyên nhân là tình hình chiến đấu cấp bách. Tô Hiểu không có thời gian tiếp nhận mật thám. Nắng mai từ chân trời dần dần lên. Tô Hiểu nhìn về phía Yatachibik đã bị phá hủy, rồi hạ lệnh cho thú nhân anh hùng Warpole dẫn theo bộ đội của Johnny đi giao tiếp. Nội dung giao tiếp là quyền kiểm soát lỗ hổng này sẽ thuộc về ai? Đôi rất nhanh đã phái ra mấy cỗ bộ đội. Trong đó có một người dẫn đầu, 90 vạn đại quân. Quân đoàn trưởng này rất nhiệt tình, nhiều lần tán thưởng sự dũng mãnh của lang kỵ binh, nhưng trong lòng lại đầy ấm ức như nuốt phải phân. Ở giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu không muốn vội vàng tiến vào Bắc Cảnh, bởi vì Doin và Bắc Cảnh có thể đã lên kế hoạch từ trước. Theo suy đoán của hắn, Doin và Bắc Cảnh có thể đã thỏa thuận với nhau từ khi bắt đầu. Cho dù là đối địch, mục tiêu của họ cũng có thể là một, đó là đem lang kỵ binh quân đoàn kéo vào trong Bắc Cảnh, rồi kết hợp với trọng trì bộ đội, thánh huy kỵ sĩ đoàn và các đại quân của đôi bên để bao vây, tiêu diệt lang kỵ binh. Dù chỉ là suy đoán, nhưng Tô Hiểu vẫn phải đề phòng, vì hắn nhận thấy có thể do anh Vương đang tạo ra một biểu hiện giả dối, biết đầu đòi sẽ đánh lừa Bắc Cảnh, trước tiên làm trọng thương Bắc Cảnh, rồi lại quay sang tấn công lang kỵ binh quân đoàn. Tô Hiểu cảm thấy, nếu hắn là Doin, hắn sẽ lợi dụng giai đoạn đầu của chiến tranh để hợp tác với Bắc Cảnh, tiêu diệt lang kỵ binh trước, rồi mới tiếp tục khai chiến. Trước mắt, hỗn độn quân đoàn đã chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Thương Long Đại Lục. Trên mảnh lãnh thổ rộng lớn ấy, thủ hộ duy nhất chính là lang kỵ binh quân đoàn. Một khi lang kỵ binh quân đoàn bị tiêu diệt, khu vực Tây Cảnh cộng Nam Cảnh này sẽ bị chia cắt. Liệu Doin và Bắc Cảnh có còn động tâm? Đây chính là lý do Tô Hiểu chưa vội xâm nhập Bắc Cảnh, muốn giải quyết vấn đề trước mắt. Không có gì hiệu quả hơn việc phá hủy Yatachibik, vì đây là mệnh môn của Bắc Cảnh. Khi Yatachibik bị phá hủy, cực băng lãnh chúa nhất định sẽ phẫn nộ tột cùng. Hắn rõ ràng đã liên kết với Doin, nhưng dưới tình thế song phương đã khai chiến, Doin lại không chỉ không phối hợp, mà còn để lang kỵ binh quân đoàn phá hủy Yatachibik. Đối với Bắc Cảnh, hành động này của Doin không đơn giản là đâm sau lưng, mà như một đao đâm xuyên qua trái tim Bắc Cảnh. Trong tình huống này, nếu cực băng lãnh chúa vẫn còn tin vào những lời dối trá của Doin, thì không chỉ hắn, mà ngay cả những thuộc hạ thân cận của hắn cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu cực băng lãnh chúa có phải đã bị lừa gạt hay không. Hiện tại, Doin đang vô cùng khó chịu. Yatachibik bị phá hủy đến 35 km dài, đất đá rơi xuống, chẳng khác gì vết bẩn. Doin không chỉ muốn bóp mũi mà cùng lang kỵ binh quân đoàn hợp tác, mà còn muốn biến cuộc hợp tác này thành một mối thù với Bắc Cảnh, khiến họ phải cảm ơn vì sự phá hủy Yatachibik. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu liền hạ lệnh cho toàn quân lùi lại, trở về nơi đóng quân của hôm qua. Sau khi mệnh lệnh được truyền xuống, đám lang kỵ binh bắt đầu hành quân về phía sau. Một giờ sau, đại quân của hắn đóng quân tại gần rồi, nơi đóng quân của đối phương. Quan ngoại giao Tifton vội vàng chạy đến. Hắn là người bình thường, xung quanh mắt có quầng thâm rất nhẹ, chứng tỏ hắn đã thức trắng suốt đêm qua. Byakuya đại lãnh chúa có liên quan tới trọng chỉ bộ đội, tối qua có chút bất ngờ, chuyện đón đánh trọng chỉ bộ đội kéo dài. Tifton lắp bắp, cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắn nhận ra ánh mắt không thiện cảm của lang kỵ binh xung quanh, và tự giễu cười khổ. Byakuya đại lãnh chúa, Từ đấy lòng ta cảm tạ ngài, đã phá hủy. Yatachibik nói xong những lời này. Quan ngoại giao, Tristan cảm thấy muốn tát vào mặt mình. Yatachibik bị phá hủy kéo dài, gần 35 km, bắc cảnh, và trung bộ đã hoàn toàn liên thông. Mặc dù nhìn như một chuyện tốt, nhưng trong lòng Tristan lại có cảm giác không ổn. Như thể hành động này không phù hợp với ý muốn của người đứng trên. Ta mang đến lời tạ ơn. Tristan vỗ vỗ tay, ra hiệu hơn 1.000 binh sĩ khiêng tới, rất nhiều hòm gỗ lớn. Ngươi đạt được 1.500 vạn mài đế quốc kim tệ. Ngươi đạt được 7.500 mai thánh ngân tệ. Biaquia, đại lãnh chúa, đây là thủ lao của việc này. Chúng ta đã bàn bạc trước đó, nếu quý phương có thể tiêu diệt trọng trì bộ đội, phe ta sẵn sàng thêm ra 1.500 vạn đế quốc kim tệ, cùng 15.000 mài thánh ngân tệ. Chỉ quan ngoại giao Tristan nói ra lời này, hắn cảm thấy tương lai của mình thật mịt mờ. Điều thú vị là, lần này trong cuộc hiệp đàm, y sư trưởng OV không có mặt, nàng ấy lại là đại diện của Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn. Việc nàng không đến thật sự là điều rất thất lễ. Y sư trưởng OV không có tâm trí tham gia, bởi vì tại Bắc Cảnh, trọng trì bộ đội cùng Thánh Huy Kỵ Sĩ Đoàn thật sự đã xảy ra chiến đấu. Lúc này cả hai bên đều sẵn sàng giết nhau đến cùng. Tô Hiểu thu lại 7.500 mai thánh ngân tệ, còn lại 1.500 vạn đế quốc kim tệ, mỗi tên lang kỵ binh nhận 25 mai, Tô Hiểu để lại phần này, mà không cần thu thêm. Hắn nhàn nhã chờ đợi, trong căn lầu gỗ nhỏ 2 tầng, Tô Hiểu thu hồi, từ đấu đầu cuối, bắt đầu thiền định, hắn đang chờ đợi khi nào đôn và Bắc Cảnh sẽ triệt để đánh nhau. 3 giờ chiều cùng này, Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ, bà Hai rời khỏi lầu gỗ nhỏ, gọi ác ma diễm long Barbatos. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, còn 60 vạn lang kỵ binh thì vẫn đóng quân tại đó. Barbatos vỗ cánh, bay lên không trung rồi hướng đến nơi tối qua phá hủy. Yatachibik, sau mười mấy phút bay, một mảng đất đông cứng rộng lớn hiện ra phía dưới, mặt đất bị băng cột gồ ghề. Đây là phần đáy của Yatachibik bị phá hủy. Trên mảnh đất đông cứng này, ít nhất có 300 vạn binh sĩ đang ác chiến, tranh giành quyền sở hữu vùng chiến trường này, một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Từ trên cao, một quả hỏa cầu lớn như căn phòng bay qua, khi đến giữa không trung liền nổ tung, biến thành một mảng lớn mưa lửa rơi xuống phía dưới. Một nhóm lớn băng duệ chiến sĩ bị ngọn lửa bao trùm, họ kêu thảm thiết trong ngọn lửa, cuối cùng hóa thành những thi thể cháy đen. Bỗng, một tiếng ba nhân vang lên, một cây nỏ kim loại dài hơn 10 mét được bắn ra từ cự nỏ. Trên thân nỏ, khí lạnh tỏa ra, phi hành giữa không trung rồi tách ra, xuyên thấu qua một nhóm binh sĩ đế quốc, cắm chặt xuống đất đông cứng. Những mũi nỏ kim loại này, khi tiếp xúc với máu, lập tức lan ra một mảng băng lạnh, sau đó nổ tung, vàng khắp nơi những mảnh băng, như lưỡi dao sắc bén. Trong đám đông hỗn loạn, một mảnh băng vụn bay qua, với tiếng rít, xẹt qua cổ họng của một binh sĩ đế quốc. Tuy vậy, tên binh sĩ này vô cùng dũng mãnh, hắn vội vàng che lấy cổ, rồi dùng kiếm chém chết một tên băng duệ chiến sĩ bên cạnh. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra giữa binh sĩ đế quốc và băng duệ chiến sĩ, mà còn có rất nhiều khế ước giả tham chiến trên chiến trường. Một tên khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên lúc này đang nằm trên mặt đất, máu tươi che kín mặt hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, nhưng đột nhiên hắn đứng dậy, dùng chiếc xẻng đạo mỏ trong tay để đâm chết một tên đoi binh sĩ bị trọng thương. Làm xong việc này, hắn lại tiếp tục nằm xuống, giả vờ đã chết. Bỗng một tiếng nổ vang lên, tiếng động như sấm rền vọng khắp chiến trường, lửa bùng lên, hình thành vòng xoáy, thi thể bay tứ tung. Trong ngọn lửa, một nam nhân chỉ để lộ nửa mặt dưới, đeo mặt nạ. Hắn là Diễm Hòa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên Tiên Khu, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng chiến công. Tiếng nổ mạnh vang lên, khí áp khuếch tán khắp nơi. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mặc váy co xích, rơi xuống đất. Nàng lần này gặp phải địch nhân thật sự rất khó đối phó. Tối qua, nàng xem trận, phim chiến, tranh, không đúng. Đối với nàng mà nói, tối qua là một cảnh tượng có thể gọi là phim kinh dị. Nếu như bị kẻ nào đó bắt được, nhẹ thì một trận đánh thê thảm, nặng thì sẽ chết ngay tại chỗ, không kịp hoàn hồn. Về phần phản kháng, Nàng đối diện với hai vấn đề, thứ nhất, nàng không thể đánh lại đối phương, thứ hai, nàng không muốn bị 60 vạn lang kỵ binh vây công. Vì như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc, mặc kệ ngươi là kẻ điên hay là gì. Chết tại đây ư, ta hiện giờ vô cùng khó chịu. Diễm Hỏa Sư vỗ tay, tạo ra tiếng nổ mạnh khuếch tán xung quanh. Trong khi đó, đối diện cô lộ giận dữ nghiến răng, đánh với kẻ bạo tạc của ma này. Nàng căn bản không thể áp sát được. Giống, một tiếng rồng gào vang lên từ trên không, thu hút sự chú ý của cả cô lỗ và Diễm Hỏa Sư là... Người đến rồi sao? Diễm Hỏa Sư hít mắt, ngưng tụ thần thức, chỉ vừa nhận ra khí tức của đối phương, hắn liền xác định được một điều. Người tế tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất trong cấp 7, ít nhất cũng là hồi thần sĩ, vì thế. Nguyệt Sứ Đồ, một cấp bậc như thế, Bia Quy Già, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau, cũng chẳng có cừu oán gì cả. Diễm Hỏa Sư lên tiếng, đồng thời triển khai toàn bộ tinh thần lực của mình. Cha ta, ngươi rốt cuộc cũng đến tiếp viện ta rồi sao? Cô lỗ nở một nụ cười xấu xa, ánh mắt nhìn về phía Diễm Hỏa Sư. Nàng tuy bề ngoài có vẻ vững vàng, nhưng thực ra trong lòng lại muốn quay đầu bỏ chạy. Đã nghe thấy tiếng cha ta của cô lỗ, Diễm Hỏa Sư giận dữ mắng lớn, tâm trạng hắn hoàn toàn sụp đổ. Trên chiến trường hỗn loạn do Diễm Hỏa Sư thi triển tinh thần chi diễm, một vụ nổ mạnh đã quét sạch khu vực xung quanh. Ba người, Diễm Hỏa Sư, Tô Hiểu và cô lỗ mơ hồ tạo thành thế tam giác rằng co. Cô lỗ bỗng nhiên kêu lên một tiếng cha ta, khiến Diễm Hỏa Sư ngẩn người, không khỏi kinh ngạc. Các ngươi? Diễm Hỏa Sư chậm rãi lùi lại, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ tràn ngập. Hắn tự hỏi liệu có thể tìm được cơ hội để xoay chuyển tình thế hay không. Diễm Hỏa Sư từ từ kéo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra nửa mặt dưới với những vết bỏng chẳng chỉ. Hắn có thể chữa lành những vết sẹo này, nhưng lại cố tình để lại chúng, dùng chúng làm lời nhắc nhở bản thân về sự nguy hiểm của thế giới nhiệm vụ này. Cô lỗ chuyển tầm mắt, nghiêng đầu mỉm cười rồi chớp mắt trái một cái, ý như bảo rằng, trước tiên giết kẻ cầm thẻ đỏ tươi, sau đó sẽ một với một đơn đấu. Bùm, một tiếng ngân dài vang lên. Khi chảm long thiểm rời khỏi vỏ, Tô Hiểu liền cúi người, chuẩn bị ra tay. Đến rồi, Diễm Hỏa Sư lập tức đưa hai tay thành chảo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bỗng, ba nhanh, một tiếng vang lên. Diễm Hỏa Sư vừa mới dùng một nửa sức mạnh của mình, nhưng đã bị phản lại, suýt nữa hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đương, chủy thủ dài ngăn lại, chảm long thiểm, cô lỗ trong bộ váy gothic, cầm chủy thủ dài trong tay phải. Tay trái giữ chặt cổ tay phải, một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền từ chủy thủ vào tay nàng, khiến hai chân nàng dần dần cong lại. Hệ ám sát và cận chiến liều mạng, sức mạnh của cô lỗ đối mặt với toàn bộ sức mạnh của Diễm Hỏa Sư bị nghiền ép mạnh mẽ. Nếu không phải nhờ có món thánh linh cấp cộng 13 trang bị, nàng đã bị một đòn của Diễm Hỏa Sư chém bay ra ngoài, mất thăng bằng hoàn toàn. À, Diễm Hỏa Sư trong phút chốc không biết nên nói gì. Sự tình thay đổi quá nhanh, mỗi một bước đều vượt quá dự đoán của hắn. Sau một chút suy tư, hắn quay người và lui lại, đương, đương, ba đao chém về, phía hắn với góc độ vô cùng xảo quyệt, cô lỗ toàn lực ngửa người ra sau. Váy cô thích bay múa trong gió, tay nhỏ trắng nõn của nàng đè xuống mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một vết hố to, đó là do nàng vừa rồi thừa nhận lực chém mạnh mẽ, cô lỗ nhanh chóng lấy hao bằng. Thân hình nàng như một tia chớp lao ra, trong nháy mắt đã biến mất. Thấy vậy, Tô Hiểu liền vung chảm long thiểm ngang qua trước mặt, đôi mắt hắn híp lại, nhận đạo đào thanh quỷ. Bùm, thanh đào mang màu xanh lam vung qua, từng giọt máu tươi văng ra. Cô lỗ lùi lại, hiện thân trên xương quai xanh của nàng xuất hiện một vết chém, tuy không sâu nhưng cũng rõ ràng. Dù sao vừa rồi nàng đã có một lớp thuẫn hậu vệ, thêm vào đó bộ váy gothic của nàng là trang bị thánh linh cấp cộng 14, một trang bị phòng thủ nhẹ với khả năng kháng kim loại ám sát và kỹ năng pháp thuật. Lực nhận thức của nàng vô cùng nhanh nhạy, giống như quỷ. Cô lỗ lau vết máu trên mặt, cảm nhận được trạng thái của đối phương, hắn hẳn là đã có một khoảng thời gian không ra tay. Nếu như có thể phân tích kỹ thuật của hắn, nàng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. bùm, bùm, bùm, những đao mang liên tiếp đánh tới, rậm rạp như mưa. Vào thời khắc này, cô Lỗ cảm thấy rằng, càng là phương thức chiến đấu đơn giản, khi đã đạt đến một mức độ cường đại nhất định, thì quả thật rất khó đối phó. Cô Lỗ phát hiện, trong phạm vi mười mấy mét quanh đối phương, có một vòng nhận biết hình tròn. Khi tiến vào khu vực này, sẽ phải đối mặt với những đòn trảm kích liên tục, giống như một loại kỹ thuật cường đại sắp hình thành, nhận chi lĩnh vực. Cô Lỗ biểu lộ năng lực, né tránh vô cùng nhanh nhẹn. Nàng tựa như đang nhảy múa trong những lưỡi đào sắc bén. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dần hiện lên nét cười. Khi ngửa đầu tránh thoát cuối cùng một đòn đao mang, cô Lỗ buông chủy thủ dài trong tay, chuẩn bị thi triển một chiêu mạnh mẽ. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng hợp lại với nhau. Chủy thủ dài bỗng nhiên tách ra, phân thành nhiều mảnh, cơ hồ trong nháy mắt. Những chủy thủ này biến mất không còn dấu vết. Tô Hiểu lùi lại một bước, thấy chủy thủ dài phân ra thành từng mảnh, như những chiếc châm nhỏ, xuất hiện ngay tại vị trí hắn vừa đứng, khoảng chừng đến ngang bụng hắn. Cô Lỗ nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Mí mắt dưới của nàng run lên hai cái, năng lực của nàng đã thất bại. Đây là lần thứ hai, nàng gặp phải thất bại như vậy. Lần trước, trong một cuộc luận bàn với đoàn trưởng đã phong tỏa toàn bộ thực lực của nàng, khiến nàng không thể sử dụng hết năng lực. Cô Lỗ nhìn Tô Hiểu, trong khoảnh khắc nàng thấy, hắn biến mất khỏi tầm mắt mình, không thể nào. Cô Lỗ thốt lên, nàng không thể tin được, đối phương lại có năng lực không gian, nhưng nàng chưa nói hết câu, bởi vì ngay sau đó, Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng nàng. Toàn thân nàng cứng đờ, không dám động đậy. Nàng tuy có khả năng ẩn nấp, nhưng dưới sự kinh nghiệm chiến đấu và trực giác nhạy bén của đối thủ, nàng chỉ vừa mới ẩn nấp thì đã bị đánh bật ra ngoài. À diệt, cô Lỗ thì thầm, phịch một tiếng, thân thể cô Lỗ nghiêng về phía trước. Chuôi đao hung hăng đập vào gáy nàng, từng giọt máu tươi từ miệng nàng bắn ra. Nàng cảm thấy cổ mình như sắp đứt lìa. Trong lúc cô Lỗ đang bay giữa không trung, Tô Hiểu liền tung một cước đá thẳng vào nàng. Bà nhìn, một cỗ khí bạo khuếch tán ra. Cô Lỗ cảm nhận được cơn đau dữ dội ở bụng. Một dòng năng lượng mạnh mẽ xông vào cơ thể nàng, xuyên qua người nàng, bắn ra từ phía sau eo. Cô Lỗ phá ra một tầng sóng khí, thân thể nàng như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, ầm vang một tiếng, rồi đâm vào thân ác ma diễm long Barbatos. Khi thân thể nhỏ bé của cô Lỗ va chạm vào thân hình khổng lồ của ác ma diễm long Barbatos, gần như uốn cong thành hình chữ C, miệng phun ra một cột long diễm nhỏ rồi lan ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu dừng bước. Chiến trường quá hỗn loạn, phương hướng có chút lệch lạc. Cô Lỗ rơi xuống đất với một tiếng phù phù. Nàng cố gắng nén cơn đau, thân thể như muốn sụp đổ. Nàng kích hoạt năng lực ẩn nấp nhưng lại thất bại. Cô Lỗ ngưng lặng trong giây lát, nhanh chóng nhận thức được trạng thái của mình. Năng lực của nàng chưa bị hạn chế, nhưng năng lượng trong cơ thể nàng lúc này đã giảm về không điểm. Tô Hiểu tiếp tục sử dụng năng lượng thanh cương ảnh, tung ra một cú đá mạnh. Năng lượng thanh cương ảnh sẽ xuyên thủng cơ thể đối phương, đồng thời xua tan 3.700 điểm pháp lực trị của địch nhân. Cô Lỗ vừa mới sử dụng đến năng lực trung cực, trước đó còn bị Tô Hiểu chém một đao, thiêu đốt, mất 657 điểm pháp lực trị. Lúc này lại bị đạp một cước mạnh mẽ. Nàng, với tư cách là một kẻ sử dụng ám sát, không có nhiều pháp lực trị để tự bảo vệ. Tuy vậy, cô Lỗ thực sự rất chịu đòn. Sau khi bị Tô Hiểu đá văng đi, nàng không thể đứng dậy ngay lập tức, tay run rẩy chỉ vào Tô Hiểu, giọng nói có phần nhẹ lại. Ngươi, ngươi chém ta thiêu đốt pháp lực trị, ta còn nhịn được, nhưng vì sao, ngươi lại có thể đá ta và xua tan cả pháp lực trị của ta? Cô Lỗ thực sự muốn nói thêm một câu nữa, rằng vì sao năng lực của ngươi lại vô sỉ đến như thế, nhưng nàng lại do dự. Câu nói ấy, nếu lỡ buột miệng, có lẽ sẽ khiến nàng bị đánh chết ngay lập tức. Vì vậy, nàng chỉ có thể nuốt lời vào trong bụng, tự nhủ với chính mình. Cha ta sai rồi, ta không nên cố chấp trên nền tảng liên lạc thế giới nữa. Hãy nhìn vào mặt mũi của đoàn trưởng, tha thứ cho ta lần này. Ta cầu, ngươi. Cô Lỗ lau vết máu ở khóe miệng, chéo chân ngồi xuống đất. Nàng đã không nhớ rõ, đã bao lâu rồi không bị đánh thảm như vậy. Tô Hiểu một tay cầm đào, đứng yên trước mặt cô Lỗ. Cô Lỗ cố gắng lùi lại. Nhưng cơ thể nàng vẫn còn đau đớn sau trận tấn công vừa rồi. Ngươi hiện giờ là người của bên nào? Tô Hiểu hỏi, đồng thời ngồi xổm xuống trước mặt cô Lỗ, thanh trường đao kề sát cổ nàng. Cô Lỗ, trong hoàn cảnh này, chẳng thể làm gì ngoài việc trở nên thật sự thành khẩn. Nàng biết rõ, nếu hôm nay không trả lời đúng, thật sự sẽ chết, nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lý do là nàng không sợ chết trong trận chiến, chỉ cần không chết một cách nhục nhã, nàng có thể chấp nhận. Bắc cảnh, cô Lỗ khẽ đáp, nhìn thẳng vào Tô Hiểu, nếu là loài lãnh chúa cực băng, chắc chắn là rất mạnh. Nàng thực sự đã trở nên thành khẩn hơn, hiểu rằng trong tình huống này, lời nói của nàng phải càng cẩn trọng hơn bao giờ hết. Sự thật đã chứng minh, giao thiệp vật lý cũng có ảnh hưởng đối với khế ước giả, không giống như những mị lực lẻ lẻ do thuộc tính tạo ra. Giao thiệp thực sự có hiệu quả khi áp dụng đối với nhân vật cốt truyện. À, trên mặt Tô Hiểu nở một nụ cười, cô Lỗ lập tức hiểu ra, không thể nào, cực băng lãnh chúa rất mạnh mẽ, ám sát hắn, thật sự khó khăn. Hơn nữa, ta đã bị người đánh cho đến mức mắt hoa lên rồi. Điều này không phải vấn đề. Tô Hiểu lấy từ trong không gian, chứa đựng ra hai bình. Sức sống, nguyên dịch, trong thế giới này, hắn hầu như không cần dùng đến thứ này. Cho dù sau này có cần đến thì cũng không cần tới tận 13 bình. Vậy tại sao lại chỉ có hai bình? Cô Lỗ nhìn vào, sắc mặt có chút xanh đi. Hai bình, sức sống nguyên dịch, mà một hàm ý quá lớn. Ví dụ như, nàng sẽ phải uống một bình, rồi lại bị đánh một trận. Cuối cùng bình còn lại mới có thể giúp nàng hoàn toàn hồi phục thương thế. Mục đích là tiết kiệm tài nguyên. Cô Lỗ với lý do chính đáng, chỉ lấy một bình, và giao cho Tô Hiểu 300 mai linh hồn tiền, coi như là chi phí cho dược tê, đồng thời cũng để tránh bị đánh thêm lần nữa. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô Lỗ làm bộ muốn đứng dậy, nhưng nàng phát hiện chân trái mình đã bị cắt đứt. Hôm nay, nàng đã thành công mở khóa, thành tựu mới, tự tìm lấy đường chết. Cô Lỗ ngồi xuống đất, lấy ra chiếc điện thoại di động, nghe một tiếng, răng rắc. Nàng chụp một bức ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm. Chiến trường chính phía Bắc, sau khi Yathachibik bị phá hủy, khu vực này trở thành vùng giao tranh giữa Doin và Bắc Cảnh. Tuy rằng Doin và Bắc Cảnh từng tạm thời liên hợp để tiêu diệt quân đoàn Lang Kỵ, nhưng chiến tranh giữa hai bên không phải là giả dối. Ban đầu, quân đoàn hỗn độn là liên minh của sáu tộc, cùng chung mục tiêu. Doin và Bắc Cảnh miễn cưỡng đạt được hòa bình, nhưng trong lòng mỗi bên, sự đề phòng vẫn không thể thiếu. Cả hai bên đều lợi dụng lúc quân đoàn hỗn độn đang gặp khó khăn, âm thầm phát triển lực lượng. Hiện tại, quân đoàn hỗn độn chỉ còn chưa đầy 5 triệu người. Dù chiếm một vùng đất rộng lớn, nhưng thiếu hụt nhân lực là một vấn đề không dễ giải quyết. Đây không phải là chuyện có thể khắc phục trong vài năm, hay thậm chí vài chục năm. Doin và Bắc Cảnh đều không lo lắng rằng quân đoàn hỗn độn sẽ phục hồi trong một thời gian ngắn. Trái lại, giữa họ mới là mối đe dọa thực sự. Để bảo vệ địa vị bá chủ, cả Doin lẫn Bắc Cảnh đều duy trì lực lượng quân đội đông đảo trên lãnh thổ của mình, khác biệt hoàn toàn với lực lượng bình dân. Với số quân hiện tại, nếu Doin và Bắc Cảnh không quyết đấu để phân thắng bại, thì chỉ trong vài năm nữa, cả hai sẽ bị suy yếu vì phải nuôi quá nhiều binh lính. Nói cách khác, tình thế hiện tại đã được định đoạt từ lâu. Sau khi quân đoàn hỗn độn suy yếu, Doin và Bắc Cảnh chắc chắn sẽ có một cuộc chiến. Việc Yathachibik bị phá hủy chỉ thúc đẩy quá trình này, khiến hai bên từ giai đoạn thăm dò chuyển sang giai đoạn quyết chiến. Bắc Cảnh sẽ không cùng Doin chơi trò tiêu hao lâu dài, bởi quân đoàn hỗn độn chính là một bài học đắt giá. Về phần sống chung với Doin, điều đó càng không thể nào. Tích tộc chính là một bài học điển hình. Từng có thời gian, tích tộc vô cùng phồn thịnh, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục Đông Cảnh. Tích tộc tôn trọng sức mạnh của tinh thể, nổi danh với Modifax chi nhãn, từng vươn mình sừng sững trên đại lục Đông Cảnh, trở thành hình mẫu kiến trúc của Thương Long đại lục. Với trình độ cường thịnh lúc bấy giờ, Doin, Bắc Cảnh và tinh linh tộc đều chỉ là bọn hậu bối của tích tộc. Nếu không vì tích tộc quá say mê vào thần bí học, bọn họ hẳn đã sớm thống trị Thương Long đại lục. xua đuổi tất cả các chủng tộc khác vào những góc khuất của đại lục. Tuy nhiên, Tích tộc không làm như vậy. Họ tự coi mình là những hành tẩu thủ hộ giả, hết sức duy trì sự cân bằng cho đại lục. Cho đến khi Doyne dần dần trở nên cường thịnh, không có chiến tranh, không có xâm lược, thời gian cứ trôi qua, tinh quang của Tích tộc từ từ suy tàn, cho đến khi Modifax chỉ nhãn, sụp đổ, tất cả dường như là một quá trình tự nhiên, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy run rẩy. Một nền văn minh cổ xưa, thần bí, luôn duy trì sự trung lập siêu phàm, cuối cùng cũng bị suy yếu dần. Nhiều học giả lịch sử hoài nghi rằng, thực ra thuật thức của đôi chính là một sản phẩm từ sức mạnh kết tinh của Tích tộc, và họ đã tiến hành hai lần cải tiến từ đó. Dù vậy, khi Hắc Ám quân chủ Agamemnon nổi dậy, đám bí thuật sư của Tích tộc vẫn không ngần ngại xông lên phía trước, dẫn đầu trong trận chiến, đánh cho đội quân hôi thú nhân một trận tơi bời. Nhưng đáng tiếc là số lượng của họ quá ít ỏi. Cho đến nay, Tích tộc đã trở thành một chủng tộc cỡ trung bình ở biên giới Đông Trạch, có một chỗ ngồi trong 6 tộc đồng minh. Điều này chủ yếu nhờ vào truyền thừa cổ xưa và sức mạnh khống chế lực lượng kết tinh. Đây chính là kết quả của sự chung sống hòa bình với Doyne. Còn bọn băng duệ ở Bắc Cảnh, sống trong cái lạnh giá, lý niệm mạnh được yếu thua, đã ăn sâu vào trong xương tủy của bọn họ. Chúng tuyệt đối không chấp nhận kết quả như vậy. Đối với Tích tộc, tôi hiểu đứng trên lưng ác ma diễm long Barbethos, nhìn xuống chiến trường chính, hắn nhớ lại tối hôm qua, khi hắn đã phá hủy Yatachibit, kéo dài khoảng 35 km, trên đoạn lỗ hổng này. Tổng quân lực của cả hai bên đã vượt qua 3 triệu, một số khu vực đang hỗn chiến, còn một số khu vực khác đã dựng lên công, sự phòng ngự tạm thời, hai bên đều muốn đánh bại đối phương. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa thể làm gì được nhiều. Chiến sĩ băng duệ ở Bắc Cảnh, trời sinh đã mạnh hơn lính Doyne, đó là ưu thế của họ. Đừng nghĩ rằng lính Doyne yếu, bọn họ xuất phát từ điểm thấp. Nhưng khi chiến tranh với hỗn độn quân đoàn, họ lại là lực lượng chủ chốt. Hơn 98% lính Doyne đều đã trải qua chiến trường, trong đó 70% đã tham gia nhiều lần chiến tranh, và 40% là những lão binh đã sống sót qua vô số trận đánh. Cục diện hiện tại chính là thứ mà Tô Hiểu muốn thấy. Kế hoạch của hắn là đưa tình hình quay lại như lúc ban đầu, trước tiên liên thủ đánh bại Bắc Cảnh, khiến chúng phải quỳ xuống. Sau đó, sẽ là cuộc đấu trí, xem ai sẽ đâm lưng ai, càng thêm vững vàng và tàn nhẫn. Tiếng xé gió rít lên, một quả cầu lửa khổng lồ từ phía Tô Hiểu bay đến. Dù khoảng cách còn xa mấy chục mét, hắn cũng cảm nhận được sức nóng bỏng rát từ quả cầu ấy. Doyne, binh khí chiến tranh quả thật rất lợi hại. Ác ma diễm long Barbatos phát ra một tiếng gào thét như rồng, rồi bay vút về phía sau chiến trường. Lúc phản hồi về quân doanh của mình, Tô Hiểu nhìn thấy quân đoàn Lam Kỵ đã hoàn thành việc tập kết. Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào Bắc Cảnh, không chỉ để đối phó với đội quân trọng thủy của Bắc Cảnh, mà còn để đối đầu với Doyne Thánh Huy kỵ sĩ đoàn, vốn cũng sẽ là đối thủ đáng gờm trong thời gian không xa. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn muốn tiến vào Bắc Cảnh để kiếm lấy chiến công. Sau khi đánh bại tinh linh tộc, hắn đã nghĩ rằng mình không cần phải lo lắng về chiến công nữa. Nhưng hiện tại, xem ra Nguyệt Sứ Đồ lại là một đối thủ khó chơi. Hiện tại, Tô Hiểu đã có 3.860.000 điểm chiến công, trong khi Nguyệt Sứ Đồ, người xếp thứ hai, đã đạt 2.980.000 điểm. Con số này có phần vượt ngoài dự đoán của hắn. Sự tăng trưởng chiến công của Nguyệt Sứ Đồ thật kỳ lạ. Trong khi Tô Hiểu tích lũy chiến công từng đợt, với mỗi lần thu được vài vạn, thậm chí mười mấy vạn điểm, thì chiến công của Nguyệt Sứ Đồ như một chiếc đồng hồ điện tử, mỗi giây đều thay đổi. Tô Hiểu rất muốn biết rõ một điều. Đó là chiến công của Nguyệt Sứ Đồ, rốt cuộc từ đâu mà có. Hiện tại, trên chiến trường, chỉ có chiến trường chính Bắc Cảnh là nơi diễn ra những trận chiến sôi động nhất. Bà Ha đã quan sát qua, những chiến binh như Diễm Hỏa Sư, Cô Lỗ, Hoàng Hải là những người nổi bật nhất trong trận chiến này. Ngoài những người này, bà Ha không thấy có khế ước giả sinh động nào khác. Điều này khiến Tô Hiểu có cảm giác như đang tham gia một trận đấu với Nguyệt Sứ Đồ trong vượt tần số. Hắn không thể tác động đến Nguyệt Sứ Đồ, và đối phương cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Có lời đồn rằng, Nguyệt Sứ Đồ là một khí ước giả thuộc hệ triệu hoán. Mỗi người hắn triệu hồi đều có thể tạo thành một quân đoàn. Tuy nhiên, hiện tại, Tô Hiểu không thấy có quân đoàn nào xuất hiện, chỉ thấy chiến công của đối phương ngày càng mạnh mẽ. Trước đây, hồi thần sĩ cũng giống như vậy. Rõ ràng là không có mặt tại tiền tuyến, nhưng chiến công lại tăng lên một cách mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua số lượng tử thương của binh sĩ thú nhân. Tuy nhiên, mấy ngày trước, hồi thần sĩ đã buông tha, không còn thu lấy chiến công nữa. Đối với Tô Hiểu, điều này không phải là một tin tốt. Hồi thần sĩ hành động thẳng thắn như vậy, chứng tỏ hắn không ở Lẫm Đông, thành thuộc Bắc Cảnh, mà đã tới Doan Vương Đô. Nếu hắn không còn ở nơi này, một nơi đầy cơ hội kiếm lợi, thì có lẽ hắn đã ra ngoài gây sự từ lâu. Nếu hồi thần sĩ thực sự ở Lẫm Đông Thành, hoặc là tại Doan Vương Đô, liệu hắn có thể phát hiện ra hư không chi thụ trái cây trước tiên, và liệu hắn có sớm đoạt được nó? Vì vậy, đối với Tô Hiểu mà nói, việc hồi thần sĩ đột nhiên không gây sự nữa, chắc chắn không phải là một tin tốt, tạm thời không nhắc đến vấn đề này. Hoặc có thể nói, Tô Hiểu thực sự không quá lo lắng về việc hồi thần sĩ có thể đạt được hư không chi thụ trái cây. Tuy nhiên, so với đoàn trưởng, hồi thần sĩ liệu có đủ sức mạnh để đối đầu không? Đoàn trưởng đã đi vào hư không đoạt lấy hư không chi thụ trái cây trước, sau đó cùng Tô Hiểu trao đổi. Nếu đoàn trưởng thành công, hắn sẽ nghĩ cách lấy được phương thuốc tương ứng, nhờ Tô Hiểu giúp đỡ xử lý hư không chi thụ trái cây. Theo lời đoàn trưởng, nếu ai có thể phá vỡ vỏ ngoài của hư không chi thụ trái cây, nhất định phải thông báo cho hắn, vì hắn muốn tận mắt chứng kiến, rốt cuộc là thần nhân nào có thể làm được việc đó mà không có phương thuốc tương ứng. Nếu như hôi thân sĩ là người đầu tiên có được hư không chi thụ trái cây, thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Hắn chỉ cần tiếp tục truy sát hôi thân sĩ, mà hôi thân sĩ lại là kẻ vi phạm quy tắc. Tô Hiểu vốn đang lo lắng không biết tìm hư không chi thụ trái cây ở đâu. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường, ra lệnh cho 10 vạn lang kỵ binh đóng giữ ở đó, trong khi 50 vạn còn lại xuất phát. Kế hoạch này là đề phòng bất trắc. Tô Hiểu không cho rằng mình có thể nghĩ hết mọi tình huống. Nếu như 50 vạn lang kỵ binh bị tiêu diệt hết ở Bắc Cảnh, thì 10 vạn còn lại chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị ra lệnh toàn quân xuất phát, quan ngoại giao Difton vội vã chạy đến. Thấy vậy, bà Hà tiến lên tiếp đón. Một lúc sau, bà Hà bày trở lại, mang theo tin tức rằng Doin Vương muốn gặp Tô Hiểu. Nội dung cuộc gặp của Doin Vương là đối phương thường dùng thủ đoạn và đã chuẩn bị một công chúa xinh đẹp, chỉ chờ Tô Hiểu đến nhận. Phương thức thẳng thắn này chẳng khác gì việc đưa công chúa của đế quốc cho hắn. Dùng lời nói của Ba Ha mà nói, lão gia hỏa chỉ cần động một chút là lại đưa con gái ra. Rốt cuộc là ở đâu ra nhiều con gái như vậy? Thật là càng già càng dẻo dai. Doanh Vương lúc này triệu tập cuộc gặp mặt. Điều này thực sự mang đến một ý nghĩa sâu xa. Phải biết rằng, đoàn thánh huy kỵ sĩ vẫn đang luẩn quẩn trong Bắc Cảnh, không chỉ đối phó với đội quân trọng trì, mà còn phải phòng ngừa đội quân băng duệ của Bắc Cảnh. Tình thế hiện tại rất không mấy lạc quan. Dù trong hoàn cảnh này, Doanh Vương vẫn kiên quyết yêu cầu gặp mặt, mục đích thật khó mà đoán ra được. Nếu không thể đoán ra, Tô Hiểu cũng chẳng muốn tốn công suy nghĩ nữa. Hắn liền quyết định chọn cách bỏ qua. Lúc này, tình hình chiến đấu đang vô cùng căng thẳng. Đoàn thánh huy kỵ sĩ đang đối diện với một cuộc vây quét trong Bắc Cảnh. Lý do này có thể dùng để từ chối cuộc gặp. Doanh Vương chẳng thể nói gì, trừ khi hắn thật sự muốn gánh lấy thanh danh và coi nhẹ sự sống chết của đoàn thánh huy kỵ sĩ. Ác mà diễm long bay lên cao. Dưới nó là đội quân lang kỵ binh đang hành quân với tốc độ tối đa. Bà Bathos với vóc dáng khổng lồ, chở Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ nhẹ nhàng bay qua. Tô Hiểu không tiến gần chiến trường chính, càng đánh loạn xạ càng tốt. Hắn lựa chọn cho lang kỵ binh đại quân đi đường vòng, hướng về phía tây bắc, gần khu vực Yathachibik. Sau 2 giờ hành quân, Yathachibik xuất hiện phía trước, vẫn còn nguyên vẹn, không bị phá hủy. Bà Bathos lao xuống từ trên trời. Khi còn cách Yathachibik vài chục mét, nó bắt đầu phun ra ngọn diễm long. Hồ, liệt diễm bùng cháy dữ dội, tường băng bị thiêu rụi, rung động mạnh mẽ. Sau một lúc, Yatachibik bị phá hủy một đoạn rộng khoảng 300 mét. Lam kỵ binh đại quân nhanh chóng xông vào qua lỗ hổng. Chưa đầy 10 phút kể từ khi Lam kỵ binh đại quân tiến vào bắc cảnh, tại chỗ bị phá hủy, Yatachibik, một đội băng duệ kỵ binh đuổi tới. Bọn chúng đều mặc áo giáp đen, trên mũ giáp có một chiếc sừng, quy mô ước chừng 3 vạn người, cầm đầu là 2 tên trọng giáp kỵ binh, đôi mắt chúng mang màu băng lam, thâm trầm, không một chút sinh khí, trông giống như những vong linh kỵ sĩ. Gió lạnh thổi tới, như dao găm cắt vào da thịt. Dù bắc cảnh nổi tiếng vì cái lạnh, nhưng lần trước tôi hiểu đến, nơi này không lạnh như vậy, chắc chắn có điều gì thay đổi trong lúc yên tĩnh. Đáng lẽ là Sadio Bahar, giờ đây hắn sắp bị đóng băng thành sa mạc rồi. Đứng trên lưng rồng mà run rẩy, làng kỵ binh quân đoàn đã tiến vào khu vực trung bộ bắc cảnh. Sau khi đến đây, nhiệt độ giảm mạnh, ngay cả làng kỵ binh vốn có thể chết mạnh mẽ cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Bahar, người phụ trách trinh sát, đã bị đông lạnh. Tôi hiểu lấy ra một khối bảo thạch từ trong ngực, kích thước như viên đá cuội, trên mặt có khắc thuật thức, đang phát ra ánh sáng mờ. Nhờ vào thuật thức này, hắn có thể ước lượng vị trí của Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Nhưng nếu suy nghĩ lại, liệu Thánh Huy kỵ sĩ đoàn có thể dựa vào thuật thức này để cảm nhận được vị trí của Tô Hiểu hay không? Tình hình hiện tại đã phát triển đến mức một số việc không thể tiếp tục truy tìm nữa. Nếu không, thì lập tức sẽ dẫn đến sự rạn nứt với dòi, nứt với đòi này. Trong gió lạnh gào thét, lang kỵ binh quân đoàn hành quân hết tốc lực. Tại khu vực trung bộ bắc cảnh, ban ngày và ban đêm gần như không có sự phân biệt. Nói về sự thú vị, cả bắc cảnh có địa hình rất đặc biệt, phía trước thì lạnh lẽo, trung bộ thì cực kỳ lạnh, còn phía sau, nhiệt độ quanh năm luôn duy trì ở mức âm 30 độ C. Bên ấy, ngày và đêm phân chia rõ rệt. Một đường hành quân, gấp rút, bảo thạch trong tay Tô Hiểu càng thêm sáo chói. Hắn ra lệnh cho bà Bethos hạ thấp độ cao, bay qua vùng gió tuyết mù mì. Trong không gian ấy, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập từ phía trước, mặt băng dưới chân bắt đầu rung lên. Sau tiếng rút kiếm, một đội kỵ binh từ phía trước lao đến. Đó chính là Thánh Huy kỵ sĩ đoàn. Họ cưỡi những con chiến mã cổ, lông dày như vảy lân, rất uy vũ. Trong số đó, một con ngựa thở hồng hộc, hơi nóng phả ra từ mũi. Mơ hồ có thể thấy được những tia lửa nhỏ. Một người đàn ông mặc giáp kim văn, khoác áo choàng màu lam, tóc nâu săn tự nhiên, đang dẫn đầu một nhóm Thánh Huy kỵ binh. Trên thanh kiếm sắc nhọn trong tay hắn có vết máu đỏ nhạt, là vết máu đã rửa chưa sạch. Cocolin Biaquia, sĩ quan đế quốc, cầm đầu mở lời. Trong khi nói, hắn chống thanh kiếm lên vai, đó là lễ nghi của Doan kỵ sĩ ác mà diễm long. Babathos hạ xuống mặt đất, hướng về phía trước rồng gào một tiếng. Đám Thánh Huy kỵ sĩ và chiến mã đều lùi lại, thở phì phò, vừa hoang mang lại vừa táo bạo. Là ta, tôi hiểu lên tiếng, bước tới, đứng dưới đỉnh đầu Babathos, nhìn về phía sĩ quan đế quốc cầm đầu. Xin chào, ta là đệ nhị quân đoàn, kỵ binh tiền trạm đoàn quân đoàn trưởng, Turt. Quân đoàn trưởng Turt trong lúc trò chuyện, từ trong ngực lấy ra một khối bảo thạch. Nghe một tiếng răng rắc, khi bóp nát nó, hắn chính là dựa vào thuật thức trên khối bảo thạch này để liên lạc với Tô Hiểu. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu không nói gì, chỉ đơn giản ném khối bảo thạch trong tay ra. Quân đoàn trưởng Chớt tiếp nhận bảo thạch, im lặng một lát, rồi cũng bóp nát nó. Việc này có thể giúp hai người định vị lẫn nhau, tuy rất tiện lợi, nhưng thật ra, hai khối bảo thạch này vốn là một cái bẫy của tầng lớp cao đôi. Quân đoàn trưởng Chớt từ đầu đến cuối đều hiểu rõ điều này. Khi biết được kế hoạch của họ, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Tuy nhiên, hắn là một truyền thừa kỵ sĩ, nhưng cũng là một sĩ quan trong đế quốc. Nhiều đời nghe lệnh vì đôi đế quốc. Trước đây, hắn chỉ là một binh sĩ hạng thấp, nhưng đã từng thể dưới chiến kỳ của quân đoàn, thể sống thể chết bảo vệ đôi đế quốc. Lòng trung thành và tín nhiệm đôi khi có thể xung đột, nhưng quân đoàn trưởng Chớt đã chọn trung thành. Quý phương một đường đi nhanh đến đây, phe ta nên lập lễ khoản đãi. Nhưng lúc này là thời chiến, nâng cốc nói vui thì phải chờ sau khi chiến đấu xong. Quân đoàn trưởng Chớt nói, hắn xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Barbatos, đứng cách vài mét, rồi chờ đợi. Khi nhìn thấy Barbatos, hắn không hề có vẻ sợ hãi, trái lại, có chút hâm mộ. Ai mà không muốn trở thành một long kỵ sĩ, chứ? Tôi hiểu nhảy xuống, từ đỉnh đầu Barbatos. Nhìn thấy vậy, quân đoàn trưởng Turt ngồi xuống đất, lấy từ trong ngực ra một tấm địa đồ. Biaquia, ngươi xem, đây chính là Yatak Chibik. Khục, ngươi hôm qua đã đánh xuyên qua nơi này rồi. Quân đoàn trưởng Turt nói, thần tình có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, hắn làm lại nghiêm túc. Nơi đây chính là Lẫm Đông Thành, thành chủ của Bắc Cảnh, nằm sâu trong vùng Bắc Cảnh, còn khu vực chúng ta đang đứng là vùng băng phong, tức là Bắc Cảnh Trung Bộ, căn cứ ta đã quan sát từ hôm qua. Bắc Cảnh tổng cộng có 7 cỗ bộ đội hậu cần. Nói đến đây, Church chỉ vào bản đồ trên mặt băng. 7 cỗ bộ đội hậu cần này, khi di chuyển qua vùng băng phong, sẽ có trọng chỉ bộ đội trinh sát trên không. Nếu bất kỳ bộ đội hậu cần nào bị tập kích, trọng chỉ bộ đội sẽ lập tức tiếp viện. Một khi chạm trán với bọn chúng, chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng gian nan. Sáng nay, phe ta đã giao chiến với trọng chỉ bộ đội và đã có tử thương. Phe ta đã mất hơn 2 vạn người trong trận chiến đó. Nói đến đây, quân đoàn trưởng Thớt thở dài. Hắn và Doyle cùng những người cầm quyền khác không giống nhau. Hắn thực sự xem binh sĩ dưới trướng như huynh đệ. Bà Hà lên tiếng. Nó lúc này đã không còn cảm thấy lạnh nữa, bởi vì nó đang ôm khối Apollo, chưa kích hoạt để sưởi ấm. Cảnh tượng này khiến cho quân đoàn trưởng Thớt không khỏi nhíu mắt. Không được, ra khỏi vùng băng phong, phía trước chính là chiến trường chính. Lực lượng quân địch ở đó rất mạnh mẽ, mà từ phía sau lao ra khỏi vùng băng phong là tất cả các thành lớn của Bắc Cảnh. Một khi tiến vào khu vực đó, chẳng khác nào tự mở cửa chọc tổ ong, vò vẽ. Thực sự không dám giấu giếm, hôm qua phe ta đã thử qua, kết quả quân đoàn trưởng Turt không nói thêm lời nào. Hẳn là hắn đã bị đánh rất thảm. Dù tinh nhuệ đến đâu, cũng phải sợ trước một đội quân đông đảo. Đặc biệt, khi quân địch đã hình thành được một phòng tuyến vững chắc, ta đề nghị, ta và ngươi trước tiên, hãy tiêu diệt đội trọng chỉ bộ. Phe ta nguyện làm quân tiên phong. Tại những khu vực này, ta sẽ bố trí phục kích. Sau khi phe ta giao chiến với trọng chỉ bộ đội, quý phương sẽ lợi dụng cơ hội tấn công bất ngờ, giáng một đòn mạnh vào quân địch. Tuy nhiên, trọng chỉ bộ đội lại có ưu thế về phi hành, nên việc tiêu diệt chúng một lần đã rất khó khăn. Quân đoàn trưởng Turt rất có thành ý. Từ cách bố trí của hắn có thể thấy, thành huy kỵ sĩ đoàn chính là mồi nhử, còn phía sau, lang kỵ binh sẽ là lực lượng tấn công chủ yếu. Turt rất rõ ràng một điểm, đó là không ai là kẻ ngu cả. Lúc trước, đế quốc cao tầng muốn tính kế minh quân, nhưng giờ đây họ thực sự đã liên hợp lại. Vì vậy, Church phải làm gương mặt tuyến trước, và tất nhiên phải bày tỏ đủ thành ý. Nếu không không chỉ, không thể đối phó với trọng trì bộ đội, mà còn có thể dẫn đến nội chiến. Có thể, tôi hiểu đáp, tốt theo thông tin trinh sát của phe ta. Nửa khắc nữa, quân địch sẽ có một đội hậu cần khoảng 5 vạn quân di chuyển qua đây. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu phục kích thôi. Quân đoàn trưởng Church ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, chờ ý kiến của hắn. Nếu như Tô Hiểu không đồng ý, tất cả kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị đều sẽ mất hết ý nghĩa. Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbatos, dẫn dắt lang kỵ binh quân đoàn theo hướng chỉ định tiến đến, còn quân đoàn trưởng Turt dẫn quân đi bố trí mai phục. Hơn nửa canh giờ sau, trong gió tuyết mù mịt, một đội quân quy mô khoảng 5 vạn băng duệ bộ đội đang tiến lên. Bọn họ bao vây hơn 1.000 con cự thú, mỗi con đều bị xích sắt cột chặt, phía sau kéo theo những chiếc xe trượt băng lớn. Trên các xe trượt băng, vật tư được chất đầy, trông lên nhau cao gần 10 mã. Cỗ đội quân này hành quân với tốc độ không hề chậm. Giữa gió tiết mịt mù, mỗi chiến sĩ băng duệ đều vô cùng cảnh giác. Họ đã nghe nói sáng nay có bộ đội của phe mình được tiếp tế, nhưng lại bị tấn công tại vùng băng phong. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, một quả cầu lửa lớn bay, vọt qua theo đường vòng cung, leo thẳng về phía đội hậu cần. Ầm, một tiếng nổ vang dội, ngọn lửa bắn ra tứ tung. Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, trong ngọn lửa, một con cự thú thoát khỏi xiềng xích, lao ra ngoài. Nó bị bao phủ bởi lửa, chạy xa một đoạn rồi ngã lăn ra đất. tuyết bị cơ thể khổng lồ của nó cày xới, và nó trượt dài trên mặt băng mới dừng lại. Bị tập kích, tiếng gõ thuẫn vang lên dồn dập. Đội hậu cần quy mô 5 vạn người lập tức thành trận hình đối kháng. Oanh oanh oanh, mặt băng rung chuyển, từng chiến sĩ băng dệ nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ căng thẳng đến mức tay bắt đầu run lên, họ đã mơ hồ đoán ra. Đó chính là quân địch. Bùng, tiếng rút kiếm vang lên một cách chỉnh tề. Hào quang của thuật thức chiếu sáng trong gió tuyết. Như ẩn như hiện, vù, những ngọn lửa bùng lên trên các thanh trường kiếm. Và rồi, 10 vạn thánh huy kỵ binh từ trong gió tuyết lao ra, khí thế không thể ngăn cản, là thánh huy. Đội hậu cần băng duệ vừa gặp phải sự xáo trộn, một số chiến sĩ băng duệ hoảng loạn quay lưng chạy trốn. Đây chính là sức mạnh của thánh huy kỵ sĩ đoàn, một đội kỵ binh tinh nhuệ, đã hoạt động lâu năm trên Thường Long Đại Lục. Mỗi tên thánh huy kỵ binh cầm trong tay trường kiếm, lao vào đội quân địch, và từng thanh trường kiếm bùng lên hỏa diễm, chém ngang như cắt lúa mạch, băng duệ chiến sĩ ngã xuống một mảng lớn. Bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản được thánh huy kỵ binh xung phong. Sau một vòng xung phong, 10 vạn thánh huy kỵ binh lại tiếp tục xông thẳng qua quân địch, từ bên trái xông vào, bên phải giết ra, chia cắt quân địch thành hai, tất cả thánh huy kỵ binh dừng lại. Hậu đội lập tức biến thành tiền đội, tiếp tục xông lên, tiếng chém giết, tiếng gào thét chiến đấu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, trên người chiến mã của một số thánh huy kỵ binh, lửa vẫn cháy rừng rực. Sau vài vòng xung phong, quân địch trong đội hậu cần bị giết chết hoặc chạy trốn hết, chỉ còn lại một lượng lớn vật tư và những cự thú hoảng loạn kêu rên, giết sạch. Một tên chỉ huy hạ lệnh, những cự thú này không thể để lại sống, dù có thả chúng đi. Chúng cũng sẽ quay lại các thành lớn Bắc Cảnh, tiếp tục vận chuyển vật tư cho quân địch. Một lúc sau, máu tươi đã xâm nhiễm toàn bộ mặt băng. Tất cả vật tư đều bị chất đống lên và bị thiêu hủy. Những vật tư không thể mang đi thì phải đốt bỏ. Sau khi hoàn thành mọi việc, 10 vạn thánh huy kỵ binh lập tức rút lui. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng gió vù vù xé không khí, đột ngột đánh úp lại, lui. Thánh huy kỵ binh phát huy ưu thế của kỵ binh, hết tốc lực tiến về hướng lúc đến và cũng vội vã rút lui. Trong gió tuyết mịt mù trên bầu trời, từng bóng đen lớn lao nhanh chóng tiến tới. Một thanh cự chùy vung lên phát ra tiếng thê lương, cánh chùy nặng trĩu như được bôi lên dầu mỡ. Một chiến sĩ trọng chùy cao khoảng 4 mét, toàn thân mặc giáp nặng, từ trên cao lao xuống, hai tay nắm chặt cự chùy đập mạnh xuống mặt băng. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Một tên thánh huy kỵ binh cùng con ngựa của hắn bị đầu chỉ to như cái vại nước đập nát bấy, mảnh băng vỡ vụn văng ra khắp nơi, nhuốm đầy máu tươi, trên đầu chỉ còn có những chiếc gai nhọn sắc bén, cảnh tượng thật trầm trọng và tàn nhẫn, thế công như vũ bão không thể nào đỡ nổi. Đây chính là sức mạnh của trọng chỉ bộ đội với tổng số lên tới 300.000 chiến sĩ. Nếu nói về chiến đấu đơn độc, bọn họ chính là binh chủng mạnh nhất thế giới, không ai sánh kịp. Dù sao, bọn họ cũng không còn là những sinh linh hoàn toàn sống sót. 10 vạn thánh huy kỵ binh bị 15 vạn trọng chỉ bộ đội truy đuổi. Tình cảnh quả thật rất thảm, tốc độ của kỵ binh đúng là nhanh, nhưng trọng chỉ bộ đội lại có khả năng bay. Một cú trọng kích là có thể lập tức lao lên không trung. Điều thú vị là, lúc trước, ba phương quân tinh nhuệ của Doanh, Bắc Cảnh và tinh linh tộc tạo thành một chuỗi thức ăn hoàn hảo. Trọng chủy bộ đội sợ tinh linh tộc thần huy bộ đội, bởi vì những chiến sĩ thần huy đó, ngay cả ác ma Diễm Long Barbatos cũng phải sợ bọn họ. Điều này đủ để thấy uy lực của cung tên tinh linh tộc. Sau khi trọng chủy bộ đội giao chiến với thần huy bộ đội, họ sẽ bị bắn rơi ngay lập tức. Thần huy bộ đội lại sợ thánh huy kỵ sĩ đoàn, bởi vì kỵ binh xung phong, bọn họ hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh của kỵ binh, tinh linh tộc lại hơi yếu trong cận chiến. Điều này giải thích lý do vì sao họ đã bị lang kỵ binh quân đoàn đánh, thảm hại trước đó. Cuối cùng, thánh huy kỵ sĩ đoàn cũng có niềm sợ hãi, đó là trọng chỉ bộ đội, đối mặt với những đại gia hỏa có thể bay này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Vừa rồi, còn dũng mãnh vô cùng, 10 vạn thánh huy kỵ binh, giờ phút này đã vội vã chạy trốn, hận không thể khiến chiến mã mọc thêm 2 cái đùi để chạy nhanh hơn. Trong lúc chạy trốn, thánh huy kỵ binh để lại phía sau từng mảng máu và thịt nát, trọng trùy chiến sĩ từ trên cao lao xuống như những viên đạn pháo rơi xuống mặt đất. Sau khi bị những cự trùy nện trúng, thánh huy kỵ binh lập tức bị đánh nát, cơ thể biến thành một mảng lớn và chạm mạnh với mặt băng, rồi đông cứng lại thành một khối. Khi 10 vạn thánh huy kỵ binh chạy trốn được 3 cây số, bọn chúng toàn bộ dừng lại. Thuật thức khắc trên áo giáp của chúng sáng lên, một tầng quang hoa vàng kim tỏa ra từ mọi chỗ trên thân thể bọn chúng. Đùng, một thanh cự trùy từ trên không giáng xuống, nện mạnh vào một tên thánh huy kỵ binh. Chiến mã dưới thân hắn hí lên một tiếng, suýt nữa quỳ trên mặt băng, còn tên thánh huy kỵ binh bị văng ra ngoài. Quang hoa vàng kim trên lưng ngựa cũng bay rớt theo. Giết! Lời ra lệnh của quân đoàn trưởng Thớt vang lên. Một đội kỵ binh quy mô 5 vạn người, dưới sự chỉ huy của hắn, xông phá trong gió tuyết, toàn thân bọn chúng, cùng với chiến mã, đều bốc cháy hừng hực. Tốc độ xung phong của họ gần như đạt đến cực hạn, tạo ra một cơn lốc hỏa diễm, lao về phía mấy ngàn chiến sĩ cầm cự trùy vừa đệm một nhát. Lèn kèng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, lưỡi kiếm trong tay một tên thánh huy kỵ binh chém vào chiếc áo giáp đen của một chiến sĩ cầm trọng trùy. Chiếc áo giáp này ít nhất dày đến 3 ngón tay, trên bề mặt có các vết nứt của băng tuyết. Khi trường kiếm chém vào, một đợt tia lửa bắn ra, cuối cùng để lại một vết chém dài, gần 1 mét, rộng như ngón tay. Vết chém này nóng đỏ như lửa, tuyết bay xuống mặt trên liền bị bốc hơi, chuyển thành hơi nước. Dù một kiếm của thánh huy kỵ binh không gây ra thương tổn cho đối phương, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười. Thuật thức khắc trên áo giáp cẳng tay hắn sáng lên, hầu như cùng lúc đó, tên chiến sĩ trọng trùy bị chém một kiếm kia phát ra tiếng động mạnh, quỳ một chân trên mặt đất, vết chém trên áo giáp của hắn sáng loáng, tỏa ra nhiệt độ cao, cuối cùng ầm một tiếng nổ mạnh, mảnh giáp màu đen bị nghiền nát bay tứ tung, tên trọng trùy chiến sĩ quỳ trên đất bị vụ nổ hất văng về phía sau, hắn ngã trên mặt bằng, vì vết thương trên áo giáp khiến nhiệt độ cao lan ra, khi tiếp xúc với mặt bằng, dưới thân hắn bốc lên một làn hơi nước dày đặc. Sau khi nằm đó 2 giây, tay hắn chống xuống mặt bằng, cố gắng đứng dậy từ dưới đất. Lúc này, trên lồng ngực hắn, nơi bị nổ mạnh, áo giáp đã bị nghiền nát, huyết nhục trong lồng ngực cũng bị tan nát, có thể thấy được thịt nhão văng ra và những mảnh xương sườn bị đứt gãy. Trong lồng ngực, hắn có 3 trái tim đang đập, một trái tim bị tổn thương đang phun máu ra ngoài. Cự quái này có đến 3 trái tim, quả thực thật khó giết chết. Két két két, trong lồng ngực của trọng trùy chiến sĩ băng giá lan tràn, làm đông cứng trái tim bị tổn hại. Hắn dùng tay lớn xé áo giáp của mình, thò vào trong lồng ngực, kéo ra trái tim đã đóng băng. Khi mọi người đều nghĩ hắn sẽ vứt bỏ trái tim trong tay, hắn lại mở miệng, lộ ra hàm răng nanh sắc bén, rồi ném trái tim vào miệng, ngấu nghiến một cách tàn nhẫn. Trên đầu hắn không đội mũ giáp, mà mũ giáp đã bị khảm lên đầu hắn. Quá trình này đúng là hết sức tàn bạo. Hừ, cũng chẳng ngại chút nào. Cưỡi chiến mã, thánh huy kỵ sĩ phun ra một ngụm nước bọt dính máu. Hắn đã trải qua rất nhiều cảnh tượng, đâu phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đã từng đối mặt với hỗn độn quân đoàn yêu quái, còn kinh hoàng hơn nhiều. Cùng bọn hỗn độn quân đoàn giao chiến lâu như vậy, hắn, một tên thánh huy kỵ sĩ, đã luyện thành một trái tim thép. Càng nhiều thánh huy kỵ sĩ tụ lại, thì số lượng trọng trùy chiến sĩ cũng càng ngày càng đông. Bọn chúng không hề ham chiến, cứ lao xuống nện một trùy, rồi lập tức tìm cơ hội bay lên không trung, rồi lại tiếp tục lặp lại động tác đó. Cũng dễ hiểu vì sao thánh huy kỵ sĩ lại bị nện thảm như vậy. Chiến thuật vô cùng đơn giản này khiến bọn họ chỉ có thể công kích trọng trùy chiến sĩ trong thời gian rất ngắn. Gần 60 vạn thánh huy kỵ binh tại trên băng nguyên giao chiến với trọng trùy bộ đội. Số lượng trọng trùy chiến sĩ không rõ ràng, nhưng bọn chúng đều là từng tốp lao xuống. Mỗi lần, khoảng 3 vạn tên trọng trùy chiến sĩ xông xuống một lượt. Điểm rơi của chúng khá tập trung, vì vậy nếu bọn thánh huy kỵ binh không thể tránh kịp, một khi bị chúng trùy, sẽ không có cơ hội bay lên nữa. Sau vài vòng nện, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đã tổn thất hơn vạn binh sĩ. Ngược lại, trọng trì bộ đội chỉ mất đi vài trăm người rải rác. Đột nhiên, bầu trời vang lên tiếng xé gió, một mảng lớn bóng đen lao xuống. Ngay lúc đó, một tiếng sói tru vang lên từ trong gió. Nghe thấy tiếng tru này, quân đoàn trưởng Thớt ánh mắt ngưng lại, hắn biết, cơ hội đã đến. Ầm ầm, khoảng 3 vạn trọng trì chiến sĩ từ trên trời lao xuống, bọn chúng công kích vào những điểm rơi, hình thành một vòng tròn lớn mơ hồ. 3 vạn tên trọng trì chiến sĩ, sau khi dùng cự trì đạp xuống, trong phạm vi điểm rơi, hơn 60% Thánh Huy kỵ binh, bị người ở sát biên giới thì bị xung kích, ngã ngựa đổ hết, xếp chiến trận. Quân đoàn trưởng Thớt hô lớn, vừa dứt tiếng la, một hàng lớn Thánh Huy kỵ binh xuất hiện ở biên giới, nơi 3 vạn trọng trì chiến sĩ đang tấn công. Toàn bộ lập thành đội ngũ hình chữ nhất, bọn họ hơi nghiêng người, về phía trước, tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái nắm lấy phần trước của trường.